Kiều Kiều Sư Nương, chương 623, Hoàng hậu phong tình, góc truyện audio.com. Đối mặt Tả Ủng Hữu ôm hương diễm mỹ nữ, Lăng Phong làm nhiều việc cùng lúc, đối với hai nàng ngọc mạo mặt mày một phen mãnh liệt. Hắn vốn chính là thiên hạ vô địch tán tỉnh cao thủ. Giờ phút này ở ngắn ngủn thời gian Lý Không, cũng đã đem này hai cái mối tình đầu nữ nhân tình dục rất nhanh khiêu khích lên. Lăng Phong cẩn thận quan khán Hiệp Kim Như kia một khối xinh đẹp thân thể. Chỉ thấy da thịt tái tuyết trắng trắng noãn nộn, mượt mà đầy đặn mỹ mông phì kiều nhuận bạch, một đôi đùi đẹp trơn nhẵn thon dài uyển chuyển mềm mại. Hai tòa cao ngất đứng thẳng vú non mịn mềm mại, lại run run đầu dầu có co giãn, trên vú làm đẹp hai khỏa tươi mới hồng cây nho, kia làm tức giận linh lung dáng người thật sự là hoàn mỹ không sứt mẻ. Sáng bóng non mịn, mà nàng cái loại này thành thục hương vị, lại làm cho Lăng Phong tim đập vui mừng không thôi. Hiệp Kim Như lúc này đã là DM thủy vẩy ra. Lãng dịch cuồn cuộn, Lăng Phong buông ra Hiệp Kim Liên đem chính mình thân hình áp thượng của nàng xinh đẹp trắng noãn như ngọc thân thể. Lửa nóng nóng bỏng gắt cao dán Hiệp Kim Như trên người nhẹ nhàng để ma. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong dục hỏa cấp thăng. Huyết mạch phun trương, cử cứng rắn dùng sức về phía trước, nhất thời xông vào Hiệp Kim Như hương diễm thế giới. Hiệp Kim Như một bộ kiều nhuyễn vô lực nằm tùy ý Lăng Phong ra vào. DM thủy giống như chảy ra bình thường, toàn thân run run không thôi, dần dần tiến nhập cao trào không ngừng thở gấp. Hiệp Kim Như dâm lãng kêu la thanh, cùng với nàng kia tao mị dâm đãng biểu tình. Đều kích thích Lăng Phong dường như ra áp mãnh hổ bình thường giống như đại đến con mồi giống nhau lang thôn hổ yết cắn phệ mà thực. Hai tay gắt gao bắt lấy nàng kia hai rất tròn tiểu thối. Dùng chừng khí lực, một chút so với một chút lại mãnh vừa nặng hung hăng tiến lên. Hiệp Kim Như thở gấp thanh, lãng tiếng kêu, mị hư thanh, tụ tập ở tại cùng nhau. Đan vào thành một khúc xuân chi hòa âm, rất dễ nghe êm tai. Khẩu nhân tâm huyền, ôi, ta chống đỡ không được, thả ta đi, công tử, làm cho ta nghỉ một lát đi. Ngươi xem, Kim Liên kia nha đầu đã muốn dục niệm đại động, nhanh đi làm nàng đi. Hiệp Kim Như chống đỡ không được Lăng Phong công kích, bắt đầu cầu xin tha thứ nói. Lăng Phong quay đầu nhìn nhìn Hiệp Kim Liên, chỉ thấy nàng đỏ bừng che mặt khổng, nửa khép hốc mắt, không ngừng phủ ấn hô hấp phập phồng không chừng bộ ngực. Trên người mặc đỏ thẫm sắc cung trang hỗn độn không chịu nổi. Một đôi xinh đẹp vú nhảy ra trói buộc ở vạt áo che lấp hạ như ẩn như hiện. Ngược lại có khác một phen tình thú. Vạt áo váy chân tả hữu tách ra. Một đôi trắng như tuyết thon dài mềm mại đại thôi đại dương. Tiêm tiêm ngọc thủ nhanh khấu. Dâm sóng thần thủy quay cuồng đổ xuống. Lăng Phong bay nhanh theo Hiệp Kim Như rời khỏi. Đem Hiệp Kim Liên ôm vào trong lòng nói, tiểu dâm phụ, vẫn là để cho ta tới cho ngươi thỏa mãn đi. Hai tay xảo diệu ở nàng kia tràn ngập thanh xuân hơi thở thân thể đi lên hồi vuốt ve. Nàng vốn liền mãnh liệt phản ứng ở Lăng Phong tròng ghẹo hạ càng thêm mãnh liệt. Tính dục nhu cầu liền tượng cuồng liệt gió lốc giống nhau ở của nàng trong cơ thể bốc lên. Ôi, a ân, yêu, ách. Mềm mại cô gái nơi đó chịu được như thế tán tỉnh. Thân thể tự nhiên phản ứng làm cho nàng nhịn không được rên gì đi ra. Lăng Phong biết hỏa hậu đến. Hạnh kiểm xấu hai tay lặng lẽ thân vào Hiệp Kim Liên vạt áo nội. Tiêm kiều vú nắm ở bàn tay. Cùng thành tục nữ nhân mỹ nhũ so sánh với có khác một phen phong vị. Hiệp Kim Liên nơi đó là Lăng Phong đối thủ. Buông ra hai kiều mỹ tiểu bạch thỏ. Lăng Phong tay trái vờn quanh ở nàng kia mềm mại cẩn thận mỹ thắt lưng. Tay phải đem thân thể của nàng thượng nội khố một phen xé mở. Xinh đẹp ngọc thể hiện ra ở tại Lăng Phong ánh mắt chung. Sáng trong mềm mại da thịt, thon thả linh lung đường cong, như hoa như ngọc lệ nhan, cao ngất tiêm cử tú phong, bằng phẳng chân bóng mỹ phúc, hết thảy đều cực kỳ xinh đẹp. Hiệp Kim Liên rốt cục chịu được không được tình dục dày vò. Trời sinh bản năng làm cho nàng bắt đầu đem chính mình để ở Lăng Phong. Tư, một tiếng, nhanh, không phải bình thường nhanh. Lăng Phong thống khoái cảm thụ được thế giới thực kỳ diệu giống nhau. Cử động ở hiệp kim liên hoa tâm thượng xoay tròn đến xoay tròn đi. Kỳ diệu khoái cảm nhất ba tiếp theo nhất ba nảy lên hắn trung khu thần kinh. Chinh phục khoái cảm tràn ngập ở Lăng Phong tâm linh trung. Hiệp kim liên uyển chuyển trình hoan kiều minh thanh càng thêm kích thích hắn sở hữu kích tình. Vui sướng tiến lên giống như dũng mãnh chiến sĩ rong ruổi ở trên chiến trường bình thường. Công kích tái công kích. Xung phong tái xung phong. Trong áo thiên hạ say. Tô, sụi lơ, cầu xin tha thứ. A, không được, ta không được. Công tử, a ách, tha ta đi. A, tiết, tiết, a, nga. Nhất hội ngàn dặm cảm giác làm cho hiệp kim liên đi lên cực lạc tận trời. Hoàn toàn tan tác, Lăng Phong trải qua này trải qua liên tràng đại chiến rốt cục phun ra ra sinh mệnh tinh hoa. Nóng bỏng dương tinh bắn nhanh nhập hiệp kim liên phượng âm ở chỗ sâu trong. Hai người đồng thời đạt tới tình dục cực tới, mà hai người trong cơ thể chân khí lại bắt đầu rất nhanh lưu chuyển lên. Bổ sung bọn họ mệt nhọc thể xác và tinh thần, mệt mỏi tinh thần, Hoàng hậu Lý Thương Tuyết ở tối nay có thể nhập miên. Vẫn đều là tâm sự không yên, cứ việc Lý Trình an bài thực nghiêm mật, nhưng là Lý Trình là hoàng hậu thân KKA, không có gì có thể giấu giếm. Hoàng đế sủng hạnh nữ thích khách, lại làm cho nữ thích khách chạy, theo sau lại đem trên đường đùa giỡn tạp kỹ hai cái mỹ nữ triệu vào phòng gian. Không cần phải nói, hoàng hậu cũng hiểu được sẽ phát sinh cái gì. Này trên đời không có cái kia nữ nhân có thể cự tuyệt Lăng Phong như vậy nam nhân. Hoàng hậu nương nương trong lòng cũng không phải đố kỵ hiệp thị tỉ muội, mà là lo lắng hoàng đế nếu không điều khiển tự động trong lời nói. Này dọc theo đường đi không biết hội thu bao nhiêu nữ nhân vào cung. Phu nhân, đồ ăn đều lạnh, muốn hay không cho ngài mặt khác chuẩn bị một ít. Khách sạn tỷ nữ phía sau nhắc nhở nói. Hoàng hậu nương nương vọng hơi hơi hỏi, lão gia nhà ta đi ra ngoài đã bao lâu? Thị nữ không cần nghĩ ngợi nói, đã muốn ba cái canh giờ linh một khắc, này đã muốn là hoàng hậu nương nương đệ thập sáu lần hỏi cái này dạng vấn đề. Cho nên thị nữ mỗi một cái thời gian đều khắp thật sự chuẩn. Hoàng hậu nương nương thở dài một câu, nói, hắn như vậy cũng không phiền hà, thị nữ không dám trả lời. Chính là làm bộ như hết thảy đều không có nghe thấy. Tiếp tục hỏi, phu nhân, người này cơm còn ăn không ăn? Hoàng hậu nương nương thở dài nói, không ăn, ta muốn đi tắm, cho ta chuẩn bị một chút. Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị. Thị nữ nói xong, đều thu thập bàn ăn. Đồng thời cấp hoàng hậu nương nương chuẩn bị phòng tắm. Một lát sau, một cái thị nữ tiến lên nói, phu nhân, tắm rửa hết thảy đều đã muốn chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng hậu nương nương ở bọn thị nữ dẫn dắt hạ xoay người tiến vào phòng tắm. Hơi hơi nói, các ngươi tiến vào cho ta cởi áo. Này hoàng hậu nương nương vô luận là gương mặt vẫn là dáng người đều là không gì so sánh nổi. Kia màu da so với 17 bát tuổi cô gái càng nhiều một ít thành thục ý nhị. Tối không giống người thường là... Nàng cao quý vô cùng thân phận, cứ việc này đó tỷ nữ không biết của nàng chân thật thân phận. Nhưng là cũng không cấm vì nàng sở triển lãm mỹ mạo sở tâm động không thôi. Hoàng hậu nương nương nhắm mắt lại, hơi hơi bước vào phòng tắm bên trong, bọn thị nữ từng cái lui ra, bởi vì nàng có cái ham, không thích chính mình tắm rửa thời điểm, bên người đứng người khác, phòng tắm rất lớn. Phòng tắm chung còn có một cái mấy chục bình phương công xích đại cái ao. Nói là cái ao, kỳ thật chính là một cái đại bồn tắm lớn, mộc làm đại dục dũng. Bồn tắm lớn thượng đựng nước ấm, xương trắng dường như hơi nước tràn ngập, hoa tươi thì tại mặt trên phập phềnh. Đốc đốc, một trận tiếng đập cửa vang. Hoàng hậu nương nương ánh mắt đều không có mở, hơi hơi cả giận nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Không có của ta phân phó, chớ có quấy rầy ta, chấm, chi, một tiếng, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, lập tức lại bị đóng lại, ai, hoàng hậu nương nương gặp người tới không nói gì, cảnh giác mở to mắt đến, là ta, chấm, người tới dĩ nhiên là hoàng đế. Chỉ thấy Lăng Phong mỉm cười nói, chấm, ta nghĩ đến xem ngài. Các nàng nói ngươi ở phòng tắm, ta đã tới rồi, hoàng hậu nương nương nghĩ đến chính mình còn tại trong mộng. Mạnh mẽ ở thủy nê nhéo chính mình một chút, một trận sinh đau, xác nhận không có nằm mơ, trong lòng một trận mừng rỡ, đồng thời lại không yên bất an. Trần trụi thân mình còn tại trong nước, cho dù quốc vương đều không có như vậy xâm nhập khóa của nàng phòng tắm. Lập tức phương tâm tẫn loạn, miệng khô lưỡi khô nói, là thiếu gia, không biết ngài đại giá quang lâm cái gọi là chuyện gì. Theo nàng trong miệng truyền ra âm dung lại đồng thời kiều mị đủ để giết người. Nhu nị đúng khả vượng thần, lời này hỏi quả thực chính là dư thừa. Lăng Phong ở trong phòng đem hiệp thị tỉ muội bãi bình. Chính mình còn hứng thú giặt rào, đang muốn tìm hoàng hậu, Đường Vũ Phi, Văn Xương công chúa, Quỳ Nếu Lan các nàng. Không ngờ gặp gỡ hoàng hậu tắm rửa, liền xông vào, hoàng hậu nương nương toàn thân hoa toàn ở trong nước, trắng noãn da thịt tẫn hiển bên ngoài, mái tóc phi thủy tấu kiên, phiêu đãng ở thủy diện phía trên. Tư sắc thậm chí động lòng người, giống như liễu dương túy vũ đông phong, ngọc mạo mặt mày, diễm sắc chiếu nhân, mi đạm phất xuân sơn, hai mắt ngưng tụ thu thủy, chu thần tối một anh đào, hạo sỉ sắp xếp hai hàng toái ngọc, linh long khóe miệng, hàm chứa hân hoan hân cười, một đôi con mắt sáng chung, cũng là thủy quang lưu truyền, thật nhân gian vưu vật, Lăng Phong trong mắt tràn ngập hướng về. Hơi hơi nói, hoàng hậu, ngươi trong lòng có phải hay không tưởng chẫm? A, hoàng hậu nương nương là kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ, cái loại này mừng như điên, làm cho nàng tim đập một chút đề cao đến 200 hạ đã ngoài. Thấy Lăng Phong tuyệt thế phong thái, sáng ngời hữu thần ánh mắt tựa hồ muốn xem mặc lòng của nàng dường như. Không khỏi trong lòng rung động, dần dần thân thể biến hóa. Máu bốc lên, quanh thân nóng lên, vú phát trướng, cảm thấy các nơi có giống như ma giống như dương vị nhân. Thẳng dương tâm khỏa ma ma hảo khó chịu a, trên mặt hiện một trận mặt hồng hào xấu hổ thái tiên diễm chiếu nhân. Xuân tình đãng dạng tràn đầy mãn hai mắt, xuân tình nhiên khởi, hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Lăng Phong biết là lúc, cởi quần áo, nhẹ nhàng bước vào cái ao. Ôn nhu quan tâm an ủi nàng, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương, ra sao, có chỗ nào không thoải mái sao? Không, ta chỉ là, khẩn trương, hoàng hậu nương nương thẹn thùng bất an hừ nói. Lăng Phong thân thủ tham này ngạch, cũng tọa này bên cạnh, hoàng hậu nương nương vốn đã xuân tình nan cấm, nhu cầu cấp bách dị giao hoan phủ, nhưng ở Lăng Phong trước mặt không tốt biểu lộ. Hiện vì này thủ thêm ngạch, nam nhân hơi thở hút vào, tâm diêu thần động, từ này trên tay truyền quá một trận nhiệt lưu, bức truyền toàn thân, dẫn phát dục vọng chi niệm, đề phòng tức hủy, ngập trời dục chiều lập tức chạy trồm tràn ra, văn chương trôi chảy, không thể ngăn cản, nhuyễn miên yếu đổ, Lăng Phong thân thủ phủ này thắt lưng, ôm chi trong ngực, thật sự là cái diệu thiên hạ, không chỗ không mê người tâm trí. Nhìn xem tâm động, ngốc thị không thôi, Lăng Phong đánh giá cẩn thận che mặt tiền minh diễm động lòng người hoàng hậu nương nương. Thân thể có tinh xảo nhẵn nhụi da thịt, linh lung đầy đặn dáng người, thật sự là càng xem càng yêu. Vu mềm mại đáng yêu chung có khác một loại trường kỳ luyện công trắng kiện thướt tha. Trắng noãn trong suốt, bóng loáng mượt mà, thon dài hai chân như bạch dứu bàn tế hoạt da thịt. Bao trùm ở ký cứng cỏi lại non mềm chân cơ thượng. Hình thành nhu hòa cân xứng đường cong, của nàng cánh tay bộ đầy đặn phi thường mê người. Hai cổ trong lúc đó có một cái rất sâu vuông góc cổ câu. Ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, một đôi liên chừng trích thủ khả nắm, mùi thơm huân nhân, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Dẫn nhân xa tư, hoàng hậu nương nương đã muốn bị Lăng Phong ôm lấy. Bày biện ra trần như nhộng, trần trụi ôm, bộ ngực sữa như chi, vương nhũ cao thẳng, kia đỉnh núi thượng hai lạp từ cây nho hạ kia tròn tròn bụng dưới. Hai sơn trong lúc đó, một mảnh làm người ta xúc động tùng tùng phương thảo, cái mê muội nhân linh hồn thần diệu chi cảnh, toàn bộ sống sắc sinh hương hiện ra ở trước mắt hắn. Đầy đặn chân ngọc thề, xoay đường dường như nhiếp động, khát cao dán, lúc này Lăng Phong đã quanh thân máu sôi trào, nhiệt lưu thủy triều bàn dũng xuống phía dưới thể, hạ thân đã muốn giống cột cờ dường như thẳng xí lên. Hắn cấp vây quanh hoàng hậu nương nương, như mưa điểm bàn hôn này con rể, hai thần tướng hợp, nhiệt liệt hôn, hấp, duẫn, hàm, tứ chi còn ôm chặt nhanh. Hắn dùng đầu lưỡi ra đi hoàng hậu nương nương khớp hàm. Thân nhập cái miệng nhỏ nhắn bên trong, đặc hơn giao triền hôn môi kỹ xảo xứ hoàng hậu nương nương không thở nổi. Nàng rất muốn hỏi Lăng Phong là cái gì thời điểm đối chính mình sinh ra tình yêu. Nhưng không ngừng dũng tới được nước bọt khiến nàng nuốt đều không kịp. Lại càng không dùng nói đặt câu hỏi, nhiệt tình hôn liên tục đến phấn trắng noãn cảnh thượng. Lăng Phong một bên như mưa điểm bàn hạ xuống dồn dập hôn. Một bên đem lửa nóng thân thể toàn bộ đặt ở hoàng hậu nương nương trắng trợn xinh đẹp thân thể thượng. Đã bị môi âu yếm mẫn cảm bộ vị, hoàng hậu nương nương nhịn không được nhiệt liệt thở dốc đứng lên. Phát cuồng dường như vặn vẹo thân thể mềm mại, từ thân thể truyền đến từng đợt tê dại, hoàng hậu nương nương ánh mắt mê ly. Lúc này hoàng hậu nương nương miệng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ. Xem ra đã muốn mệt thượng khí không tiếp hạ khí, chỉ có thể tùy ý Lăng Phong đùa bỡn tra tấn. Hoàng hậu nương nương tứ chi tê liệt, này càng kích khởi Lăng Phong ngoạn tâm. Hắn đem kiều dung vô lực hoàng hậu nương nương bay qua đến. Nhìn đến hoàng hậu nương nương hạnh mục nhắm chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng. Trong lòng biết đây là làm cho nàng khoái hoạt thời cơ tốt nhất. Lập tức cử đứng dậy từ, một tay nâng lên hoàng hậu nương nương cái mông, sứ hoàng hậu nương nương hơn tạo ra, phốc tư, một tiếng, Lăng Phong phá tan hoàng hậu nương nương thật mạnh quan ải trở ngại. Hoàng hậu nương nương một chút như thế nào có thể thừa nhận Lăng Phong như thế khổng lồ bảo bối. Chịu đựng thấu xương ngay cả tâm chi đau, bàn cốt bành trướng chi toan. Không hề phản kháng nhận thân thể truyền đến khoái cảm, thân thể giống hỏa thiêu giống nhau nhiệt, ân, hoàng hậu nương nương một tiếng bất đắc dĩ lại vui sướng rên rỉ. Hoàn toàn tuyên cáo nàng khoái hoạt tiến đến, Lăng Phong mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng, lãnh ngạo nan gần hoàng hậu nương nương, cuối cùng vứt bỏ vốn có cảm thấy thẹn tự tôn, cuồng loạn kêu ra tiếng đến, trong lòng hưng phấn không chịu nổi. Lại ra sức rong ruổi, tận tình tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng lại không ngừng khinh bạc này trong lòng khố hạ trần trụi sơn dương. Hoàng hậu nương nương toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể ở chỗ sâu trong khoái cảm. Của nàng ý thức bị nuốt sống, chỉ có khoái hoạt, vô cùng khoái hoạt, hoàng hậu nương nương nội tâm cất giấu dục niệm, theo thân thể sở chịu kích thích mà bùng nổ. Lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt trừu sắp khoái cảm. Toàn bộ cái qua cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác. Trước mắt thiên toàn địa truyền, một cỗ phi nhiệt cảm giác theo trong thân thể xẹt qua. Tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run run, trong miệng chính không ngừng thêm đại dâm loạn yêu kiều âm lượng. Nói, hoàng thượng, ta thật vui vẻ, Lăng Phong thấy nàng như vậy kiều mị diễm lệ. Này tình như hòa, tao lãng hiện hình, cùng phấn nhắc tới dục hòa, dứt khoát hẳn hoi, như mưa rền gió dữ, dùng sức trừu sáp, hai người như mãnh hổ bác đấu, chiến long trời lỡ đất, thiên địa biến sắc, hoàng hậu nương nương lúc này vú bị nhu yếu phá, khiến cho hồn thất phách tán, câu toan, ngọt, ma, đau cho thân, mị nhãn hoành phiêu, nũng nịu dâm kêu. Lăng Phong mắt thị hoàng hậu nương nương khuôn mặt tao lãng chi trạng. Miệng hôn này dụ hoặc môi đỏ mọng, trích tiết lâu nàng, phát tiết tình dục, hưởng thụ kiều mị dâm lãng mạnh, thường thị diễm lệ chiếu nhân chi tư. Không hết không dừng, tận tình chi nhạc, lúc này hai người đã đến cao trào, mừng rỡ có điểm điên cuồng, như hôn như túy, kia mồ hôi, dâm dịch, thở cũng không cố liều mạng đại làm. Lăng Phong hạ thân đột nhiên cảm thấy một trận cường lực xoay tròn co rút lại. Liền rốt cuộc duy trì không được, toàn thân đau xót, đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun ở hoàng hậu nương nương trong cơ thể. Hoàng hậu nương nương tuyệt vời dáng người đột nhiên co rút. Toàn thân cơ thể rất nhanh chịu nhanh. Vượng Huyễn nói, a ta vừa muốn, yếu, y a, một tiếng trước nay chưa có cuồng hô thở gấp từ hé ra anh trong miệng truyền ra. Giống như dâm hoa đãng phụ bàn. Hoàng hậu nương nương hai chân một trận co rút run rẩy dường như kẹp chặt Lăng Phong thắt lưng mông. Tiếp theo liền nổi điên bàn phe phẩy đầu bạc, hai chân ở không trung loạn đá, phảng phất hy vọng hắn bảo bối sáp càng sâu càng mãnh. Giống như phải hắn tễ một giọt không dư thừa dường như. Đại tiết mà ra Lăng Phong chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Phảng phất hoàn thành xa xôi tiền nguyện vọng. Cả người thả lỏng nằm ở hoàng hậu nương nương ngọc thể thượng. Mà hoàng hậu nương nương giống như linh hồn xuất khiếu bàn. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương ở chấn động, ánh mắt giống như ở mạo kim hoa. Cả người trình chữ to hình sụi lơ ở Lăng Phong trên người. Vô ý thức đem hai thon dài đùi ngọc vô sỉ nhanh mang theo Lăng Phong phần eo. Mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trắng trợn nằm ở trên giường. Vẻ mặt cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng. Đúng là đại minh hướng quốc mẫu, hoàng hậu nương nương, cách trương.